mọi người đang mong chờ chúng tôi kết hôn. Chương 63, íp 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Giang Nhiên Uẩn mất trí nhớ và gọi chồng ngay tại hiện trường phát sóng trực tiếp, cửa mở ra. Ánh đèn hành lang chiếu một nửa vào huyền quan nhà Giang Nhiên Uẩn. Bị thân hình cao lớn của Dịch Phỉ Thành che khuất hơn một nửa. Anh đứng thẳng dưới ánh sáng phản chiếu. Thần sắc tối tăm không rõ. Giang Nhiên Uẩn có thể nghe thấy hơi thở của anh. Hơi nặng nề. Anh, em, hai người gần như đồng thời mở miệng. Rồi lại cùng lúc dừng lại. Giang Nhiên Uẩn nhìn anh. Anh phải đi rồi sao? Dịch Phỉ Thành gật đầu. Giọng nói hơi nghẹn lại. Ừ, vậy thì. Giang Nhiên Uẩn khẽ mỉm cười. Hẹn gặp lại lần sau. Cô cảm thấy mình hiểu được Dịch Phỉ Thành là người như thế nào. Từ nụ hôn vừa rồi, cô có thể cảm nhận được anh thích cô. Anh có lẽ là kiểu người khá kìm nén và bảo thủ. Chỉ vì cô và anh chưa kết hôn, nên anh luôn muốn giữ một khoảng cách nhất định. Dịch Phỉ Thành nói, được, hẹn gặp lại lần sau. Khi quay người rời đi, Dịch Phỉ Thành nhớ lại giọng điệu của cô khi nói, hẹn gặp lại lần sau. Cô muốn gặp lại lần sau. Anh, cũng vậy, liệu sẽ còn có lần sau nữa không? Anh đang ở trong một giấc mơ mà anh không thể kiểm soát. Và chủ nhân của giấc mơ có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào. Khi cô tỉnh lại, Giang Nhiên Uẩn nhận được thông tin về thời gian và địa điểm thử vai cho tác phẩm mới của Văn Thư Thiền. Cô điều chỉnh một phần công việc của mình. Cát Thu Linh hỏi thăm xem cô còn đau đầu không, có cảm thấy khó chịu không, và có muốn đi bệnh viện kiểm tra lại không. Giang Nhiên Uẩn suy nghĩ một chút, kể từ lần trước đi công viên chơi tàu lượn siêu tốc, cô thỉnh thoảng vẫn bị đau đầu, không biết có vấn đề gì không, nên cô dành thời gian cùng Cát Thu Linh đến bệnh viện. Kết quả kiểm tra không có vấn đề gì. Giang Nhiên Uẩn hỏi về vấn đề trí nhớ không đầy đủ của mình. Bác sĩ nói rằng nó sẽ dần hồi phục. Nếu cô lo lắng, có thể tiếp xúc nhiều hơn với những người liên quan đến ký ức đó. Rời khỏi bệnh viện, Giang Nhiên Uẩn lập tức nhắn tin cho Dịch Phỉ Thành. Em vừa từ bệnh viện ra. Dịch Phỉ Thành đang ở hiện trường quay quảng cáo. Vừa lúc là thời gian nghỉ ngơi. Anh vừa uống một ngụm nước. Cô ấy đi bệnh viện, ý nghĩ đầu tiên của Dịch Phỉ Thành là lo lắng. Anh nhanh chóng trả lời, sao vậy, có ổn không? Sau đó, anh mới chậm chạp nhận ra ý nghĩa đằng sau tin nhắn của Giang Nhiên Uẩn. Lập tức cảm thấy bồn chồn, nuốt nước miếng lúc này, giống như nuốt một cục đá. Giang Nhiên Uẩn trả lời anh rất nhanh. Bác sĩ nói em cần tiếp xúc nhiều hơn với những người liên quan đến ký ức để nhanh chóng hồi phục hoàn toàn. Dịch Phỉ Thành giật mình. Tâm trạng của anh như tàu lượn siêu tốc, vừa mới rơi xuống đáy, giờ lại bay lên cao, nhưng rồi nhanh chóng lao xuống. Tin nhắn tiếp theo của cô gửi ngay sau đó. Anh đang ở đâu? Dịch Phỉ Thành dừng ngón tay trên khung tin nhắn, chần chừ không nhập chữ. Cô muốn đến gặp anh, họ lại có thể gặp nhau, nhưng là để nhanh chóng hồi phục ký ức. Sau một hồi do dự, Dịch Phỉ Thành vẫn gửi địa chỉ cho Giang Nhiên Uẩn. Dịch Phỉ Thành đang quay quảng cáo cho một thương hiệu trang sức cao cấp. Anh chỉ mặc một chiếc áo khoác vest, bên trong để trần, lộ ra vùng ngực rộng, chiếc vòng cổ đá quý lớn lấp lánh đung đưa giữa ngực. Trong lúc quay, Dịch Phỉ Thành chú ý thấy có người đeo khẩu trang và mũ. Lặng lẽ đứng giữa đám nhân viên ngoài màn hình. Đôi mắt dưới vành mũ nhìn về phía anh. Ánh mắt đầy ý cười. Dịch đạo diễn, nhiếp ảnh gia gọi. Dịch Phỉ Thành tỉnh lại. Tập trung lại vào buổi quay. Chỉ là, có thêm một đôi mắt đang nhìn anh. Khiến anh cảm thấy hơi không tự nhiên. Làn da trần của anh ửng hồng. Làm nổi bật thêm vẻ lộng lẫy của trang sức. Buổi quay kết thúc, Dịch Phỉ Thành trở về phòng thay đồ. Giang Nhiên Uẩn đi theo. Gõ cửa, vào đi. Giọng nói của Dịch Phỉ Thành vang lên. Giang Nhiên Uẩn đẩy cửa. Thập thò, Dịch Phỉ Thành vừa kéo áo phông xuống, cô ăn mặc khá kín đáo, chỉ cởi khẩu trang và mũ, khuôn mặt lộ ra trong chốc lát đã thu hút ánh nhìn. Giang Nhiên Uẩn bước vào, đóng cửa lại, trong phòng thay đồ không có ai khác, chỉ có Dịch Phỉ Thành. Giang Nhiên Uẩn nhìn anh, khác với lúc quay, Dịch Phỉ Thành mặc áo phông đen, bớt đi vẻ hào nhoáng, trở lại vẻ bình thường. Cô nhớ lại, anh dường như không thích phô trương. Tối nay cùng nhau ăn tối nhé. Giang Nhiên Uẩn lên tiếng trước. Dịch Phỉ Thành nói, được. Giang Nhiên Uẩn cười, tối nay cũng đưa em về nhà. Chỉ đến dưới lầu thôi nhé. Dịch Phỉ Thành cảm thấy không khí lúc này, đối mặt với giọng điệu đùa cợt của cô, anh cũng nên cười, nhưng anh chỉ có thể hơi nhếch mép. Được thôi, anh nói nhẹ nhàng. Giang Nhiên Uẩn nói, ngày mai em phải bay đến thành phố S để quay phim. Mấy ngày sau công việc rất bận, chắc không gặp được anh. Ngày 29 thử vai, anh có rảnh không? Dịch Phỉ Thành nói, anh cũng sẽ đi thử vai. Giang Nhiên Uẩn ngạc nhiên, bộ phim của Văn đạo diễn đó sao? Ừ, nam chính. Ừ, anh Văn đạo diễn cũng cần thử vai sao? Giang Nhiên Uẩn hơi bất ngờ. Dịch Phỉ Thành nói, vì bà ấy cảm thấy anh không thực sự phù hợp, thử vai chỉ là cho anh một cơ hội. Giang Nhiên Uẩn cười, vậy chúng ta cùng cố gắng nhé. Lần này, sau bữa tối, Dịch Phỉ Thành đưa Giang Nhiên Uẩn về nhà. Hai người chia tay dưới lầu. Trước khi rời đi, Giang Nhiên Uẩn lặng lẽ nhìn Dịch Phỉ Thành vài giây, bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm. Dịch Phỉ Thành thở dài, giang tay ôm cô. Giang Nhiên Uẩn khẽ cười trong lòng anh, bàn tay anh vuốt nhẹ mái tóc cô, ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng trên người cô, như hoa hồng nở rộ trong đêm hè. Với anh, thật ngọt ngào, nhưng cũng thật đau khổ. Lần gặp tiếp theo là vào ngày thử vai. Dịch Phỉ Thành vừa đến, ánh mắt đã tìm thấy Giang Nhiên Uẩn. Giang Nhiên Uẩn cũng nhìn thấy anh, mỉm cười. Mấy ngày qua, hai người dù không gặp mặt nhưng vẫn trò chuyện. Cô chia sẻ với anh về cuộc sống hàng ngày, và anh cũng vậy. Dịch Phỉ Thành cảm thấy mình đã hiểu được niềm vui của tình yêu mà nhiều người từng nói. Dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, nhưng khi chia sẻ với cô, anh luôn mong chờ phản ứng của cô. Khi cô trả lời bằng những biểu cảm đáng yêu, những tiếng cười hay những cái ôm ảo, anh cũng không thể ngăn nụ cười trên mặt mình. Cô chia sẻ càng nhiều, anh càng thấy cô đáng yêu. Cô chụp lại một góc kịch bản, bữa trưa hay những lời phàn nàn nhỏ nhặt. Ngay cả khi cô gửi biểu tượng ôm, anh cũng lập tức nhớ lại khoảnh khắc ôm cô, như thể thực sự được cô ôm. Trong khoảng thời gian này, sự chú ý của anh phần lớn dành cho cô. Tâm trạng lúc vui, lúc buồn, đôi khi chỉ vì cô trả lời tin nhắn chậm vài phút, anh đã nghĩ liệu cô có đang nhớ đến anh không. Thấy cô cười với anh, trái tim anh đập loạn nhịp suốt dọc đường đi, mãi sau mới dần bình tĩnh lại. Mọi cảm xúc, mọi phản ứng tự nhiên đều mách bảo anh một sự thật. Anh đã thích cô từ khi nào nhỉ? Có phải từ ngày phát sóng trực tiếp khi cô ngã vào lòng anh, hay là từ trước đó nữa? Anh không biết, và cũng không biết liệu còn kịp không. Rất nhanh sau đó, đến lượt anh vào thử vai. Văn Thư Thiền đã nói, cần ánh mắt của một người đang yêu. Anh biết khi diễn các đoạn phim ngắn, về mặt này anh còn thiếu sót. Trước đây khi diễn, anh thường dùng cách cười thật tươi, nhưng lúc này, sau khi đọc xong kịch bản ngắn trong tay, Dịch Phỉ Thành bắt đầu diễn mà không hề nở nụ cười. Trong mắt Diệp Minh Thần lúc đầu, Minh Châu là một cô gái hơi kỳ lạ đến đáng yêu. Anh sẽ tò mò nhìn theo cô, nhưng khi cô quay lại thì vội vàng tránh đi. Khi cô rời đi, nhìn bóng dáng cô, nghĩ đến những việc cô vừa làm, cẩn thận chọn những bông hoa dại xinh đẹp bên đường, dùng tờ báo viết chuyện tình yêu gấp thành hình rồi lặng lẽ đặt vào giỏ xe đạp của anh sẽ ngửi hương thơm của bó hoa đặc biệt ấy và dần dần mỉm cười. Dịch Phỉ Thành thử vai xong, khi ra ngoài thì Giang Nhiên Uẩn đã đi rồi. Giang Nhiên Uẩn đau đầu dữ dội, thần kinh sau gáy nhói từng cơn. Không biết có phải vì mấy ngày trước sắp xếp quá nhiều công việc, thức đêm làm việc nhanh hay không? An An, cô trợ lý vừa đưa cô đi bệnh viện vừa gọi điện cho người đại diện Cát Thu Linh đến bệnh viện. Giang Nhiên Uẩn đã thấy đỡ hơn nhiều. Cơn đau đầu vẫn luôn như vậy, từng cơn một, nhưng đã đến rồi thì cũng nên kiểm tra lại một lượt. Hôm nay thử vai, Giang Nhiên Uẩn cảm thấy mình diễn không đến nỗi tuyệt vọng. Nếu thật sự có cơ hội vào đoàn của Văn Thư Thiền, cô tuyệt đối không cho phép bất cứ điều gì phá hỏng cơ hội này. Sau khi hỏi kỹ tình trạng của cô và xem qua các kết quả kiểm tra không có vấn đề gì, bác sĩ kê đơn thuốc giảm đau và dặn cô đừng lo lắng. Có thể do cảm xúc gây ra. Giang Nhiên Uẩn nghĩ, dạo này cô quả thực có hơi. Sau khi cảm ơn bác sĩ, Giang Nhiên Uẩn xách thuốc về nhà. Về đến nhà mới nhớ ra, vốn định đợi Dịch Phỉ Thành thử vai xong rồi cùng về. Nhưng vì đau đầu nên cô đã về trước mà không nói với anh một tiếng. Giang Nhiên Uẩn nhắn tin cho Dịch Phỉ Thành trước, hỏi anh thử vai xong chưa. Dịch Phỉ Thành trả lời đã xong. Giang Nhiên Uẩn liền gọi điện cho anh. Thế nào? Dịch Phỉ Thành nói, cũng được, em thấy sao rồi? Giang Nhiên Uẩn suy nghĩ một chút rồi cười nói, cũng ổn. Dịch Phỉ Thành nói, nghe nói ngày mai sẽ có kết quả. Nhanh thật. Ừ, dự án này kéo dài một thời gian rồi nên họ sẽ đẩy nhanh tiến độ. Bác sĩ bảo không cần lo lắng, nhưng nghĩ đến ngày mai sẽ biết kết quả, Giang Nhiên Uẩn vẫn không kìm được. Tim đập thình thịch, vừa lo lắng vừa mong đợi. Nói chuyện với Dịch Phỉ Thành một lúc để sao lãng sự chú ý. Sau khi cúp máy, Giang Nhiên Uẩn quyết định hôm nay đi ngủ sớm một chút. Trước khi ngủ, Dịch Phỉ Thành lại gọi điện đến. Giang Nhiên Uẩn nằm trong chăn, giọng nói mềm mại hỏi, sao thế? Dịch Phỉ Thành có lẽ cũng ở nhà, xung quanh rất yên tĩnh. Anh hạ giọng nói, không có gì, chỉ là chợt nhớ ra bài du đó vẫn chưa hát cho im ngây vào buổi tối. Giang Nhiên Uẩn bật cười, anh định dỗ em ngủ à? Dịch Phỉ Thành nhìn giờ, bây giờ có hơi sớm không? Vừa đúng đấy, Giang Nhiên Uẩn nói, em đang định ngủ. Dịch Phỉ Thành nói, vậy em đặt điện thoại bên cạnh nhé, anh hát cho em nghe. Được. Giang Nhiên Uẩn đứng dậy tắt đèn, rồi quay lại chui vào chăn nằm xuống. Em sẵn sàng rồi? Ừ, giọng Dịch Phỉ Thành vọng qua điện thoại, truyền qua sóng điện thoại. Có chút khác so với khi nói chuyện trực tiếp. Anh hát như thường ngày, nhưng trong tai Giang Nhiên Uẩn, giọng anh thật dịu dàng, phát âm rõ ràng, dễ nghe. Anh hát đi hát lại nhiều lần, trong cơn buồn ngủ mơ màng, Giang Nhiên Uẩn chợt nghĩ giống như chiếc micro kiểu cũ phát đi phát lại một đoạn. Có lúc, cô định nói thôi, không cần hát nữa, cô muốn ngủ rồi, nhưng mệt mỏi và lười biếng khiến cô không thể mở miệng. Cô ngủ thiếp đi. 10 phút sau, Dịch Phỉ Thành dừng lại, khẽ gọi tên cô, Nhiên Uẩn, không có tiếng trả lời. Anh ngập ngừng một lát, giọng càng nhỏ hơn, vợ à, không có tiếng đáp lại, chỉ nghe được tiếng thở đều đặn nhẹ nhàng nếu lắng nghe kỹ. Một lúc lâu sau, Dịch Phỉ Thành mới cúp máy, anh nhìn file đang mở trên máy tính. Tối nay, anh nhận được kịch bản Văn Thư Thiền gửi, cùng với một bản tóm tắt cốt truyện khá chi tiết. Dịch Phỉ Thành ngẩn người một lát khi đọc đến đoạn Diệp Minh Thần cuối cùng chưa kịp bày tỏ tình yêu với Minh Châu. Anh nghĩ, anh nên làm gì đó. Cuối cùng, anh gọi điện cho cô. Màn đêm nặng nề, Dịch Phỉ Thành ngước nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngày mai mặt trời vẫn sẽ mọc như thường lệ. Sáng hôm sau, Dịch Phỉ Thành vừa thức dậy đã cầm điện thoại lên, nhìn khung chat WeChat với Giang Nhiên Uẩn. do dự một lát rồi gõ, chào buổi sáng, và gửi đi. Trước đây phần lớn thời gian đều là Giang Nhiên Uẩn chủ động tìm anh. Anh muốn thay đổi tình trạng này một chút, nhưng cho đến chiều, khi Dịch Phỉ Thành nhận được thông báo chính thức từ phía Văn Thư Thiền, Giang Nhiên Uẩn vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh. Ngược lại là Liêu Thịnh nhắn tin cho anh, nói là biết được từ Cát Thu Linh rằng Giang Nhiên Uẩn đã khôi phục ký ức. Một giấc ngủ dậy, Giang Nhiên Uẩn như trời sập. Đáng lẽ phải là một buổi sáng bình thường, nhưng vì cô đã khôi phục hoàn toàn ký ức nên trở nên vô cùng kinh hoàng. Cảnh tượng cô ôm Dịch Phỉ Thành và gọi anh là chồng ở buổi phát sóng trực tiếp cứ liên tục phát lại trong đầu, không thể dừng lại được. Xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, không muốn gặp ai, đặc biệt là không muốn gặp Dịch Phỉ Thành. Cố tình, chẳng bao lâu sau, Dịch Phỉ Thành nhắn tin chào buổi sáng, Giang Nhiên Uẩn giả vờ không thấy. Chiều hôm đó, cô nhận được kết quả thử vai hôm qua. Cô đã đậu, sau khi vui mừng khôn xiết, Giang Nhiên Uẩn chợt nghĩ đến điều gì đó. Hỏi nam chính đã chọn ai? Cát Thu Linh nói cho cô biết, đã chọn Dịch Phỉ Thành làm nam chính. Giang Nhiên Uẩn, cô không nhịn được nói, chị Linh, lúc em mất trí nhớ, sao chị không ngăn em lại? Cát Thu Linh sửng sốt, em khôi phục ký ức rồi à? Giang Nhiên Uẩn thở dài. Cát Thu Linh nói, không phải bác sĩ bảo không được ca, xth, x em sao? Đúng là không ca, xth, x khi cô mất trí nhớ, nhưng lại ca, xth, x khi cô khôi phục ký ức. Vậy bộ phim của đạo diễn Văn này em còn muốn đóng không? Cát Thu Linh hỏi, đó là câu hỏi gì vậy? Giang Nhiên Uẩn kiên quyết nói, dù có núi đao biển lửa em cũng phải đóng. Huống chi chỉ là đóng chung với Dịch Phỉ Thành một bộ phim ồn ào thế này. Hơn nữa, nghĩ lại thời gian ở bên Dịch Phỉ Thành khi mất trí nhớ, Giang Nhiên Uẩn nhận ra anh thực sự đã rất cố gắng giữ khoảng cách. Nắm tay, ôm, hôn, nhiều hơn nữa thì không có. Ngay cả đêm suýt vượt qua giới hạn đó, anh cũng có thể kiềm chế được. Sau đó càng rút kinh nghiệm, không bao giờ vượt qua ranh giới nữa. Cúp máy với Cát Thu Linh, Giang Nhiên Uẩn sờ sờ môi mình. Nếu anh không muốn hôn em, tức là anh không thích em. Nghĩ đến những lời mình nói đêm đó, Giang Nhiên Uẩn âm thầm che mặt. Cô với anh có quan hệ gì chứ? Anh không thích cô mới là bình thường. Nhưng sau đó anh lại hôn cô say đắm như vậy. Còn nữa, sau khi hôn xong, anh nói cô sẽ ghét anh. Giờ Giang Nhiên Uẩn hoàn toàn hiểu ý nghĩa những lời này của anh. Chỉ là ghét ư? Có vẻ như cũng không, nhưng bảo cô trả lời tin nhắn của anh lúc này hoặc gặp anh, cô thấy thật khó khăn. Không biết Dịch Phỉ Thành đang nghĩ gì. Giang Nhiên Uẩn đoán không ra. Từ trước đến nay, thực ra cô vẫn luôn không hiểu rõ về anh. WeChat, đinh, một tiếng, Giang Nhiên Uẩn mở ra, thấy tin nhắn của Dịch Phỉ Thành. Xin lỗi, không đầu không đuôi, nhưng cô lập tức hiểu. Trước khi bộ phim chính thức bấm máy, hai diễn viên chính phải tập lặn. Giang Nhiên Uẩn chỉ đưa ra một yêu cầu. Cô muốn tập riêng với Dịch Phỉ Thành. Tiến độ phim đúng là đẩy rất nhanh. Chỉ vài ngày sau khi cô khôi phục ký ức, Giang Nhiên Uẩn vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để gặp Dịch Phỉ Thành. Yêu cầu của cô được chấp thuận. Suốt một tuần sau đó, cả hai đều tập lặn, cũng ở cùng khách sạn do đoàn phim sắp xếp, nhưng vì cố tình tránh né nên vẫn chưa gặp mặt. Cho đến ngày bấm máy, Giang Nhiên Uẩn mới lại thấy Dịch Phỉ Thành. Khi ánh mắt chạm nhau, cả hai đều như bị bỏng, nhanh chóng tránh đi. Dịch Phỉ Thành vô thức nắm chặt ngón tay, trái tim anh nhói đau. Thực ra nghĩ kỹ lại, lần hợp tác này cũng không khác gì những lần trước. Trước đây họ ngoài phim trường cũng vậy, không có nhiều giao lưu, chỉ chào hỏi xã giao. Trước đây, anh không thấy có gì không đúng. Anh quen như vậy, Quen chỉ thân mật với cô trong phim, ngoài đời thì rút lui. Quen đứng một bên lặng lẽ nhìn cô vui vẻ trò chuyện với người khác. Chỉ trong không đầy một tháng cô mất trí nhớ. Họ thực sự gặp nhau cũng chẳng được mấy lần. Vậy mà đủ để phá nát những thói quen được gọi là bình thường của anh. Anh trở nên không thể chịu đựng được. Không chịu nổi việc cô không còn nhìn anh. Không còn nói chuyện với anh. Không còn cười với anh nữa. Khi quay phim, cảm giác này càng rõ rệt hơn. Mỗi lần cắt máy, Giang Nhiên Uẩn quay đầu đi không nhìn anh. Dịch Phỉ Thành đều cảm thấy ngực âm ỉ đau. Có lần sau khi quay cảnh dưới biển xong, Giang Nhiên Uẩn lên bờ hơi loạng choạng. Dịch Phỉ Thành theo phản xạ đưa tay đỡ. Nhưng Giang Nhiên Uẩn lại tránh đi. Lịch sự nói, không sao đâu. Dịch Phỉ Thành đứng chết chân tại chỗ. Anh nhận ra, anh và cô thậm chí còn không trở về được như trước. Mà còn tệ hơn trước nhiều. Quay một thời gian, họ đón nhận cảnh hôn đầu tiên. Trong căn phòng nhỏ cũ kỹ, bên cửa sổ kê một chiếc giường hẹp. Cạnh giường có một chiếc bàn gỗ nhỏ. Trên bàn đặt vài quyển sách. Không gian chật hẹp, ánh đèn mờ ảo. Nhân viên đoàn phim và thiết bị chật kín căn phòng vốn đã không rộng. Đứng dưới ánh đèn được bố trí kỹ lưỡng, Dịch Phỉ Thành nhìn thẳng vào mắt Giang Nhiên Uẩn. Sắp quay nên cô không tránh ánh mắt anh nữa. Dịch Phỉ Thành chợt hiểu ra, tại sao sáng hôm đó khi gọi điện cho Văn Thư Thiền, anh lại muốn thử vai. Bởi vì anh sợ nếu không có gì ràng buộc khiến cô và anh bắt buộc phải gặp mặt, có lẽ cô sẽ không bao giờ muốn gặp anh nữa. Nhưng như vậy có thực sự tốt không? Trong phim, Minh Châu, nam nữ chính có nhiều cảnh thân mật. Có lẽ cô sẽ không thích, thậm chí ghét. Tất nhiên cô là diễn viên xuất sắc. Có thể chỉ thể hiện cảm xúc nhân vật khi diễn mà không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng. Nhưng, khoan đã, trước khi người quản lý trường quay bắt đầu, Dịch Phỉ Thành quay sang xin lỗi Văn Thư Thiền. Có thể cho chúng cháu 5 phút để điều chỉnh không? Cháu muốn trao đổi riêng với nữ chính một chút. Văn Thư Thiền đồng ý. Giang Nhiên Uẩn không biết anh định làm gì, nhưng vẫn đi theo anh ra khỏi phòng nhỏ, vào sân trong vắng người. Họ đang ở một làng chài trên đảo nhỏ. Đây là sân trong của căn phòng thật. Xa xa là biển xanh mênh mông vô bờ. Sáng sớm, chim hót líu lo, gió nhẹ thổi. Giang Nhiên Uẩn nhìn Dịch Phỉ Thành. Theo tiến độ quay phim, cô đang dần tìm lại nhịp làm việc cùng anh như trước. Chỉ là, đôi khi nghĩ đến những lúc ở bên nhau trước đây, cô vẫn cảm thấy hơi không tự nhiên. Lúc này, cô lên tiếng hỏi, có chuyện gì vậy? Dịch Phỉ Thành hạ giọng nói, chuyện trước đây, xin lỗi em. Giang Nhiên Uẩn cắn môi, người cứng đờ vì xấu hổ. Không phải lỗi của anh, dù sao cũng là em. Dịch Phỉ Thành nói, anh nghĩ rồi, nếu em không thể chấp nhận việc quay phim cùng anh có thể. Giang Nhiên Uẩn ngắt lời anh. Khoan đã, cô ngạc nhiên nói, em có biểu hiện gì cho thấy không thể chấp nhận việc quay phim cùng anh sao? Dịch Phỉ Thành cũng sững người. Tuy nhiên, anh nhanh chóng nhận ra rằng cô ấy là diễn viên chuyên nghiệp. Những gì thể hiện bên ngoài không nhất thiết phản ánh cảm xúc thật trong lòng. Vì chuyện trước đây, giữa chúng ta, Dịch Phỉ Thành ngừng lại. Giang Nhiên Uẩn nhìn thẳng vào anh, chờ đợi những lời tiếp theo. Đối với Dịch Phỉ Thành, việc bộc bạch tâm tình, giải thích động cơ hành động, thừa nhận nỗi sợ và khát khao của mình không hề dễ dàng. Nhưng lúc này, anh cảm thấy đã đến lúc cần phải làm điều đó. Cô ấy tốt như vậy, anh không muốn làm tổn thương cô. Vì thế anh nói, lúc đó em mất trí nhớ, không biết tình hình thực sự. Còn anh thì biết, không chỉ vậy, việc anh thử vai nam chính trong bộ phim này cũng là vì anh nghĩ, nếu em lấy lại ký ức, chúng ta có thể gặp lại nhau ở phim trường. Anh muốn, anh nói có chút khó khăn, anh muốn gặp em, dù em không muốn gặp anh. Giang Nhiên Uẩn im lặng. Dịch Phỉ Thành tiếp tục, nhưng gặp mặt là một chuyện, diễn cảnh thân mật lại là chuyện khác. Điều này không công bằng với em. Giang Nhiên uẩn nhẹ giọng nói, anh nghĩ em ghét anh. Cô dùng giọng khẳng định. Dịch Phỉ Thành chậm rãi gật đầu. Giang Nhiên uẩn nhìn thẳng vào mắt anh. Vậy anh có ghét em không? Dịch Phỉ Thành lắc đầu. Không, làm sao anh có thể ghét cô được chứ? Im lặng 2 giây, Giang Nhiên uẩn hít một hơi thật sâu. Cố giữ bình tĩnh rồi hỏi. Vậy anh, có thích em không? Dịch Phỉ Thành nhìn cô. Không nói gì, anh luôn lạnh lùng, chậm chạp, không bao giờ chủ động. Nhưng vừa rồi anh đã nói. Anh muốn gặp em, Giang Nhiên uẩn nói. Anh không cần trả lời ngay. Chúng ta vào quay cảnh này đã. Dịch Phỉ Thành chớp mi, giữ cổ tay cô lại khi cô vừa xoay người. Có, anh nói, từ rất lâu rồi, khi anh còn chưa nhận ra đó là tình yêu. Anh đã thích cô, Giang Nhiên uẩn quay người lại, mỉm cười với Dịch Phỉ Thành. Nụ cười của cô còn rực rỡ hơn cả ánh nắng vàng trên mặt biển xanh thẳm. Dịch Phỉ Thành chợt nhận ra điều gì đó. Trái tim vốn nặng trĩu bỗng như sống lại. Đập rộn ràng, anh hạ giọng hỏi. Em, không ghét anh sao? Giang Nhiên uẩn lắc đầu. Không ghét, chỉ là... Dịch Phỉ Thành thấy tim mình như thắt lại. Giang Nhiên uẩn nói. Cảm thấy rất ngại. Anh thử nghĩ xem. Nếu là anh gặp phải tình huống như vậy, anh không thấy ngại sao? Dịch Phỉ Thành thật sự suy nghĩ. Có, còn nữa, Giang Nhiên uẩn nói, em không biết suy nghĩ của anh, cảm xúc của anh, em không liên lạc với anh cũng không liên lạc với em, nên cô cứ nghĩ, anh muốn xem như chuyện đó chưa từng xảy ra, quay về mối quan hệ hợp tác như trước, cô có thể chấp nhận điều đó. Nhưng chỉ trong phạm vi bộ phim này thôi. Sau này sẽ không hợp tác nữa. Nhưng khi vừa nghe anh nói anh muốn gặp cô, trái tim cô đã nhảy lên trong phút chốc. Cô hiểu rằng, so với việc chấp nhận, đây mới là điều cô thực sự mong muốn. Hai người vẫn chưa nói xong à? Giọng Văn Thư Thiền vọng tới. Xong rồi, Giang Nhiên uẩn đáp, một lần nữa đứng dưới ánh đèn, được mọi người vây quanh. Trước ống kính camera, họ nhập vai, Giang Nhiên uẩn tháo kính của Dịch Phỉ Thành, kiếng chân, hôn lên môi anh, cô cảm thấy một cơn rùng mình nhẹ lan khắp cơ thể. Hôn anh cảm giác thật tốt. Em nghĩ, sau khi quay xong cảnh hôn mấy lần, cuối cùng cũng hoàn thành, micro thu âm đã được rời đi, Giang Nhiên uẩn thở nhẹ bên tai Dịch Phỉ Thành, nói... Em cũng thích anh, Dịch Phỉ Thành sững người, rồi ôm chặt eo cô. Em là Minh Châu, hay là Giang Nhiên Uẩn? Dịch Phỉ Thành nuốt khan, từ trong mớ suy nghĩ rối ren, tìm ra câu hỏi như vậy. Giang Nhiên Uẩn cười đến nỗi vai hơi run. Anh đoán xem, anh hy vọng, Dịch Phỉ Thành nói nhỏ. Em là Giang Nhiên Uẩn. Em là, vậy... Giang Nhiên uẩn ngẩng mặt lên, nhìn vào đôi mắt đen láy của anh, một chút ngượng ngùng hiện lên trong ánh mắt anh. Anh ngại ngùng ngụ ý, vậy để cô nói đi. Vậy chúng ta ở bên nhau nhé. Cách chương.